huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 189, vô địch thánh thể. Huyết diễm ngập trời, 2/7, đáng sợ thịt xương, chiến lược khủng bố như vậy. Thế gian này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thịt thân thể? Người này, thật là cái nhân tộc tu sĩ, không phải viễn cổ mãnh thú khoác da người. Một đám sinh linh không phải hít một hơi lãnh khí. Vẻ mặt chấn động màu sắc, khó có thể tin, hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí oai, hoàn toàn lấy thịt xương chi lực ngăn cản, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Đây quả thực lạnh, khiến người không thể tin tưởng, dù cho thời khắc này huyết ma tụ nguyên kỳ chi uy năng, đại bộ phận đều gia trì ở xích huyết thần diễm, nhưng cũng không phải chính là thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Có thể lấy thịt xương chi lực ngăn cản, thảo nào thánh chủ hắn lão nhân ra, vậy coi trọng Tiêu sư đệ, quả thật là có dự kiến trước a. Đạo Hoa thánh tử từ trong thâm tâm than thở, trước đó, hắn cho rằng Tiêu phàm tuy mạnh, nhưng cũng không xứng với vậy chờ đãi ngộ. Nào có chỉ hưởng thụ thánh tử đãi ngộ, lại không cần trả bất cứ giá nào đạo lý. Bây giờ xem ra, nói ban đầu thánh chủ chi quyết định, thật là vô cùng chính xác. Kinh khủng như vậy chiến lực, một ngày thuận lợi lớn lên, mặc dù hay sao đại đế, cũng tất định là một đời vô địch chuẩn đế, uy hiếp thiên hạ, danh chấn chư tộc. T480 mị như yên hít một hơi lãnh khí. Đẹp mâu bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc, gần như thân âm đạo, đáng sợ như vậy chiến lực, chỉ sợ vạn tộc phong vân bảng trong top 100 bên trong. Tất nhiên có hắn, tương lai chỉ sợ nhất định là một tôn vô địch chuẩn đế. Đáng sợ như vậy chiến lực, liền nàng đều có chút thất thần. Khó có thể tin một màn trước mắt, nếu nói là phía trước mọi người chỉ thán phục bên ngoài nắm trong tay không trọn vẹn đế trận chi lực, lập tức chính là vô cùng e dè Tiêu phàm vô song chiến lực. Không trường sinh bí cảnh là có thể lực gánh viễn cổ thánh khí oai, liền là bọn hắn những người này cũng không thể có thể làm được như vậy. Người này tuyệt đối không thể lưu. Mị Như Yên trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải bóp chết Tiêu phàm với không quan trọng trong lúc đó. Hắn rốt cuộc là bực nào thiên tứ chi thể, vì sao lại có như vậy kinh người chi chiến lược? Thủy ngưng nguyệt đẹp mâu bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục. Tiêu phàm khủng bố chiến lực, để cho nàng đều có chút khó có thể chấn định. Trong lòng nổi lên trùng trùng tâm tư, ung ung. Tiêu phàm càng chiến càng hăng, quanh thân kim quang rực rỡ như hạo nhật, đạo văn ẩn hiện, một quyền một cước, đều là đánh hư không sụp đổ, huyết lãng vỡ nát, khủng bố phi thường, cái này là vô địch thánh thể phong thái, không người có thể đụng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tiêu phàm như nhất tôn vô địch chiến thần, trực đả hư không sụp đổ. Làm cho thương khung đều chấn động lên. Hắn bước chân như thần thánh chiến cổ ở gióng lên. Mỗi một lần hạ xuống, đều có sinh linh thân thể chấn động. Không ít sinh linh trong chốc lát chưa chuẩn bị, đúng là khóe miệng tràn ra một vệt máu. Chiến lực của hắn lại vẫn chưa từng triệt để bạo phát. Rất nhiều sinh linh đều bị kinh trụ, đối kháng viễn cổ thánh khí oai. Hắn dĩ nhiên có chưa từng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Không thể không nói, sự cường đại của ngươi, xác thực ngoài ta dự liệu bên ngoài, đặt chân với ngập trời huyết lãng trên huyết hư. Đè nén trong lòng chấn động, chậm rãi nói, nhưng, tất cả từ đó kết thúc a. Huyết hư cầm trong tay xích huyết thần diễm đao, chậm rãi huy động, trong nháy mắt. Hư không bên trong linh khí bạo động, làm như bất kham cái kia khủng bố uy áp, trở nên dường như nước biển sôi trào. Oanh, huyết hư trong tay xích huyết thần diễm đao bay lên, định ở trên trời cao, như một luân huyết nguyệt trên không, rủ xuống nghìn vạn đạo huyết diễm, uy thế trùng thiên, mỗi một đạo huyết diễm đều giống như một đạo đại thác nước. Hàng vạn hàng nghìn đại thác nước buông xuống, cái này là một bộ rộng lớn mạnh mẽ lại rung động hình ảnh. Huyết ma tụ nguyên kỳ biến thành máu lãng, tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Tựa như một đảo đi ngược lên trời huyết hà, thẳng đến hướng cái kia một luân huyết nguyệt. Ung ung, hư không bên trong, nhất thời hiện lên một bộ cực kỳ quỷ dị chi họa mặt. Một luân huyết nguyệt trên không, một cái không ngừng sôi trào màu máu sông dài đem vờn quanh. Nghìn vạn đảo huyết diễm từ phía trên mà rũ xuống, rung động ầm ầm, huyết diễm ngập trời. Như hàng vạn hàng nghìn hệ thống thông trên trời dưới đất màu máu đại long đang múa may. Tiêu Phàm chỗ ở trung tâm, bị hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước tắm. BFDF lễ, bị hàng vạn hàng nghìn cái đại long tù khốn. Huyết diễm ngập trời dựng lên, muốn đem Tiêu Phàm tươi sống tế luyện, hóa thành tinh thuần vô cùng tiên thiên bổn nguyên chi linh khí. Đây chính là cực đạo ma chủ chi truyền người thủ đoạn. Thực sự quá dọa người rồi. Rất nhiều sinh linh đều bị chấn động. Kinh khủng như vậy uy năng, chỉ sợ là thiên tài cấp thánh nhân đại năng phương mới có thể khó khăn lắm ngăn cản chứ. Huyết hư người này xích huyết thần diễm uy năng quá mạnh mẽ, lại được huyết ma tụ nguyên kỳ trợ giúp lực, kỳ thần uy càng sâu. Nếu ta ở Tiêu Phàm cái kia cái vị trí, sợ rằng chỉ có thể bước ra trở ra, tùy thời sẽ đi công phạt thủ đoạn. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ mặt lộ vẻ sầu khổ, quan chiến chi sinh linh đều gật đầu. Một đám dị tộc hoàng tử, cảm xúc sâu nhất, sức chiến đấu của bọn họ tối cường, thực lực viễn siêu tìm thường thiên tứ thân thể, tất nhiên là đối với máu kia hư kiêng kỵ nhất. Vô luận là bên ngoài xích huyết thần diễm, vẫn là món đó viễn cổ thánh khí, đều là để cho bọn họ đều cảm thấy vẻ sợ hãi. Bất quá, cái kia Tiêu Phàm cũng không kém. Hắn cái kia thoáng như viễn cổ mãnh thú một dạng bảo thể, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu là ta các loại, chờ, gặp gỡ hắn, định không thể cùng với cận chiến nhục khiến. Làm né tránh kỳ phong mang mới là. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử thở dài nói. Nghiêm ngặt kim hoàng tử nói thật phải. Mông cởi gật đầu, nhìn về phía hư không trong nhãn thần có chút né tránh. Lúc này huyết hư chính là nhìn ra điểm này, mới vừa rồi thi triển vô thượng bí thuật, ý muốn mượn xích huyết thần diễm chi uy năng sinh sôi đem Tiêu Phàm tế luyện. Chỉ sợ cái kia Tiêu Phàm cho là giữ nhiều lành ít a. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Tiêu Phàm liền là bọn hắn cuối cùng chi hy vọng. Lẽ nào, bọn họ hôm nay cho là thật muốn toàn bộ vẫn lạc nơi này? Thủ đoạn của bọn họ không ít, nhưng lúc này, những thủ đoạn kia căn bản là không cách nào đối kháng. Cái kia nắm giữ viễn cổ thánh khí huyết hư, cái kia viễn cổ thánh khí oai, thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Người này, thật là muốn chiến tử nơi này sao? Mị như yên đẹp mâu bên trong, hiện lên một tia phức tạp màu sắc. Trong lòng của nàng, lại mơ hồ cảm thấy một sợi thất lạc ý. Tiêu Phàm, người nhất định có thể lại chế kỳ tích, đúng không? Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Nội tâm sớm đã là phiên giang đảo hải một dạng, khó có thể bình phục. Oanh, Tiêu Phàm bất động như sơn, nhưng huyết khí trùng thiên, tiên vương lâm cửu thiên dị tướng, đúng là cùng hắn hợp lại làm một. Hắn tự thân hóa thành vị kia tiên vương, trong lúc giở tay nhấc chân, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Ông... Trong tay hắn thanh đồng thần kiếm rung động, phun ra nuốt vào thần mang, có câu vân hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, hầu như muốn áp sập hư không, uy năng vô cùng,